Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản ăn bên Ôn Quỳnh bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Mới từ trong nồi vớt ra tới hai khối thịt quá năng, Đỗ Hành đem mâm tính cả thịt cùng nhau đưa đi tủ lạnh đông lạnh khô. Nhìn đến đại gia nghi hoặc ánh mắt, Đỗ Hành nói. Lát thịt hiện tại thiết có điểm năng, lấy đao của ta công cắt ra tới sẽ có điểm hậu. Hơi chút lượng lạnh một ít lúc sau sẽ dễ dàng thiết. Đỗ Hành thực mau liền đem măng xử lý tốt cắt thành lát cắt, ớt xanh cũng thành nằm ở mâm chung lát cắt. Phượng Quy Mỹ tư tư, ai hắc, có ớt cay. Đỗ Hành nói, này ớt xanh chỉ là đề vị dùng, sẽ không quá cay. Kỳ thật món này cũng không thể xem như tiểu xào thịt, cái này cách làm có điểm như là hâm lại thịt. Hâm lại thịt thịt dùng chính là thịt chín. Hâm lại này hai chữ ý tứ chính là lại trở lại trong nồi, thịt chín xào chế cùng thịt tươi xào chế hương vị kém vẫn là rất đại. Chỉ là làm hâm lại thịt hắn khuyết thiếu một mặt quan trọng gia vị tương hột, bất quá này không thể làm khó Đỗ Hành, làm không thành thuần khiết khẩu vị hâm lại thịt, hắn có thể làm Đỗ Thị phiên bản tiểu xào hâm lại thịt. Hắn làm hâm lại thịt ba mẹ yêu nhất ăn, mỗi năm ăn Tết thời điểm, Đỗ Hành đều sẽ làm thượng một mâm làm ba mẹ nhấm nháp. Chờ hắn từ tủ lạnh bên trong đem hai khối thịt lấy ra thời điểm, trong nồi lưu trữ hai khối thịt luộc cũng có thể vớt ra tới. Huyền Ngự Chi Kỳ hỏi, này hai khối thịt muốn đưa đến tủ lạnh bên trong đi sao? Đỗ Hành liên tục lắc đầu. Không cần, cái này đặt ở nơi này, ta thực mau liền tới xử lý. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra thịt sờ lên có chút ấm áp, lúc này hạ đao là có thể cắt ra hơi mỏng lát thịt. Đỗ Hành thiết lát thịt thịt mỡ bộ phận đều có thể thấu quang. Hắn một bên thiết một bên giới thiệu. Hâm lại thịt lát thịt không thể quá dày, bằng không dễ dàng đem bên trong dầu trơn chiên ra tới, ăn lên thời điểm liền sẽ cảm thấy phì nhị. Huyền Ngự bọn họ không ăn qua hâm lại thịt, nghe Đỗ Hành nói như vậy, bọn họ gật gật đầu. Nga, Đỗ Hành thực mau phải tới rồi một đại mâm dày mỏng đều lát thịt 6 phần phì 4 phần gầy. Chờ trong nồi dầu nành bốc lên khói nhẹ, Đỗ Hành ở trong nồi ném vào gừng băm. Gừng băm tư tư phát ra tiếng vang, chờ chúng nó tản mát ra một cổ khương mùi hương thời điểm, Đỗ Hành đem một đại bàn lát thịt ngã vào tới rồi trong nồi. Cắt thành lát cắt lát thịt bị nhiệt du một kích chi rung động, thịt mỡ bên trong dầu trơn thực mau đã bị bức ra tới. Nguyên bản đáy nồi chỉ có nhợt nhạt một tầng dầu nành, không một lát liền tích một tầng thật dày mỡ lợn ra tới. Thấm vào ở mỡ lợn chung lát thịt nhóm hơi hơi cuốn khúc. Gần sát nồi biên thịt nạc bộ phận có chút hơi hơi khô vàng, mà thịt mỡ bộ phận đều mau trong suốt. Xào chế trong chốc lát sau, Đỗ Hành đem lát thịt bát tới rồi bên cạnh. Chính tông hâm lại thịt bên trong muốn thêm tương hột cùng cọng hoa tỏi non xào chế, mà bất chính tông Đỗ Thị hâm lại thịt tắc không như vậy khảo cứu. Đỗ Hành nhắc tới thiết đến hơi mỏng măng phiến liền ngã vào trong nồi, măng phiến nhập nồi lúc sau, trong nồi tuôn ra thật lớn thứ lạc thanh. Một cổ khói dầu bốc lên, Đỗ Hành híp mắt bình tĩnh phiên xào măng phiến. Chờ đến măng phiến phiên xào vài cái lúc sau, hắn đem lát thịt từ bên cạnh bát xuống dưới cùng măng phiến hỗn hợp ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này liền có thể thêm gia vị. Đỗ Hành gia nhập rượu trắng nước tương, chút ít đường trắng cùng muối tinh, sau đó còn rải vào một chút tiêu xay. Trong nồi thịt cùng măng phiến tức khắc nhiễm nước tương màu sắc. Không hiểu rõ người sẽ cảm thấy món này ăn lên là ngọt khẩu, kỳ thật chút ít đường trắng là dùng để tiên. Đây là Đỗ Hành một chút tiểu kỹ xảo, làm thịt loại phóng một chút đường trắng, thịt chất sẽ càng thêm non mềm tiên hương. Chỉ cần không phải gia nhập đại lượng đường trắng, đường trung vị ngọt là sẽ không ảnh hưởng chỉnh món ăn vị. Flow, phiên xào một trận lúc sau, hắn ngã vào xong việc trước chuẩn bị tốt ớt xanh phiến. Ớt xanh phiến nhập nồi lúc sau. Trong nồi sắc thái tức khắc minh diễm lên, trong nồi không hề là trắng bệch một mảnh. Trước kia Đỗ Hành sẽ dùng thanh ớt đỏ tới phối hợp, chỉ là điều kiện không cho phép dưới tình huống, hắn chỉ có thể ưu tiên bảo đảm hương vị. Phiên xào vài cái lúc sau, Đỗ Hành lấy lúc trước phóng thịt đại mâm ra tới. Hắn được đến một đại bồn béo mậy mỹ tư tư hâm lại thịt. Lát thịt nằm ở mâm trung tản ra mê người mùi thịt, ngửi cái này hương vị đều làm người ăn uống mở rộng ra. 113, Cảnh Nam bọn họ đã kìm nén không được lấy ra chiếc đũa. Cảnh Nam còn cấp Ôn Quỳnh một đôi chiếc đũa. Nếm thử, người cái này đệ tử tu hành thời điểm ngộ đạo, nếu là có nấu ăn như vậy thông thuận thì tốt rồi. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói, ta cảm thấy hắn tư chất rất không tồi a. Huyền Ngự không đáp lời, hắn gắp một chiếc đũa lát thịt cùng măng phiến đưa tới Đỗ Hành bên miệng. Ăn trước một chút đi, Đỗ Hành chính bị đói, lúc này cũng bất chấp cái gì. Hắn một ngụm liền ngậm Huyền Ngự chiếc đũa thượng một mồm to đồ ăn, tức khắc trong miệng tràn đầy đều là măng cùng thịt. Nhấm nuốt, lát thịt cùng măng phiến liền ở trong miệng nắm tay khơi mào vũ. Măng phiến giòn nộn, mặt trên dính hơi mỏng liêu chấp, ăn lên hàm tiên trung mang theo một chút vị ngọt. Lát thịt mềm dẻo, thịt nạc bộ phận hương mà không xài, thịt mỡ bộ phận một cắn một ngụm du, nhưng là một chút đều không cảm thấy phì nị. Lúc này nếu là yêu cầu cái gì tới phối hợp món này, cần thiết là cơm tẻ. Cảnh Nam đã ở bắt đầu gào, cơm hào không, món này thực ăn với cơm, cần thiết muốn bái ba chén cơm mới có thể không làm thất vọng món này. Phượng Quy hứng thú thiêu thiếu, không có cay, trời biết mấy ngày nay bọn họ vài người là như thế nào quá. Bọn họ liền trông cậy vào Đỗ Hành tủ lạnh tồn tại đâu. Đỗ Hành nếu là hôm nay còn không tỉnh, Phượng Quy liền chuẩn bị chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn làm hắn tỉnh lại. Hắn cảm thấy tủ lạnh bên trong đồ vật là mỹ vị, chỉ là không phải Đỗ Hành hiện thiêu, tổng cảm thấy thiếu điểm hương vị. Đỗ Hành ăn một ngụm đồ ăn cảm giác có điểm hồi hồn, hắn ngượng ngùng nói. Kỳ thật món này hẳn là thiếu thành cay khẩu, chỉ là ta thiếu tài liệu, hắn không ngừng thiếu tương hột. Còn thiếu cọng hoa tỏi non. Chính là hắn lại muốn ăn hâm lại thịt, bởi vậy chỉ có thể làm cái này sửa bản hâm lại thịt, chân chính hâm lại mùi thịt cay hồi ngọt, tập hợp cọng hoa tỏi non đa bần còn có cay rát gia vị liêu các loại cay vị, ăn lên vui sướng tràn trề. Cảnh Nam nhưng thật ra thích món này được ngay, ta cảm thấy khá tốt ăn a, muốn như vậy cay làm cái gì? Ôn Quỳnh cũng phát biểu chính mình ý kiến, ta cảm thấy khá tốt ăn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương vừa nói lời nói liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Đỗ Hành tức khắc liền say. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự, ngươi cảm thấy còn được không? Huyền Ngự gật đầu. Ăn ngon, quảng cáo, cách chương.